Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 56, Lý Nhược Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tách khỏi đám người kia, cô lại chạy tới phòng bệnh của Lý Nhược Lan. Nhưng lúc này lại không có ai trong phòng. Tô Nhuyễn hoảng sợ, vội vàng kéo y tá lại hỏi. Mới biết được không lâu trước đó Lý Nhược Lan đã ồn ào đòi xuất hiện. Vừa làm xong thủ tục đã ra về rồi. Tô Nhuyễn không ngờ Lý Nhược Lan lại sốt ruột như vậy. Cô cũng lập tức vội vàng chạy về khách sạn. Quả nhiên vừa mới đi qua góc đường đã trông thấy một người phụ nữ có diện mạo giống cô đang đứng trước cửa khách sạn. Nhìn qua đối phương có vẻ chưa tới 40 tuổi. Để mái tóc quan đang lưu hành thời đại này. Trên người mặc áo sơ mi và quần dài xinh đẹp. Dễ nhận ra bà ấy đã cố ý trang điểm, rất có phong cách của nữ minh tinh Hồng Kông thập niên 90. Ngôn Thiếu Thời từng nói, thật ra Lý Nhược Lan rất thích ăn diện, nhưng mà đời trước ngoài vài lần gặp mặt đầu tiên Lý Nhược Lan còn trang điểm ra. Sau này bởi vì bệnh tình của cô, Lý Nhược Lan đã mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần rồi. Cả người cũng nhanh chóng già đi. Không còn tâm trạng trang điểm, có lẽ đã nhận ra ánh nhìn chăm chú của Tô Nhuyễn. Lý Nhược Lan nhanh chóng nghiêng đầu, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng đối phương có chút vô thố. Lý Nhược Lan căng thẳng nắm chặt quần áo, cẩn thận mở miệng hỏi, Nhuyễn Nhuyễn, giây phút này, tất cả cảm xúc vui mừng, áy náy, lo lắng, đều rút lui như thủy triều. Trong đầu Tô Nhuyễn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, chính là ôm chặt lấy người phụ nữ trước mắt, người phụ nữ đã từng nhọc lòng vì cô cả đời, cô từng thẹn cả đời, cô không nói câu nào nhanh chân bước đến, dùng sức ôm lấy đối phương, mẹ, Lý Nhược Lan cũng ôm lấy cô theo phản xạ, nghe thấy tiếng mẹ cô gọi, bà vừa vui mừng vừa luống cuống chân tay, Nhuyễn Nhuyễn, mẹ. Con xin lỗi, Tô Nhuyễn chôn đầu trên vai Lý Nhược Lan, cảm thấy vô cùng an tâm. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng lưng cô. Đây là chuyện bà vẫn luôn muốn làm trong mười mấy năm qua. Nghe cô nói vậy hốc mắt không khỏi nóng lên. Đứa nhỏ ngốc này, con nói bậy gì thế? Con có gì đâu mà phải xin lỗi mẹ. Trong tiệm cơm. Lý Nhược Lan hưng phấn gần như muốn gọi hết món ăn của quán mang một lượt. Tô Nhuyễn bất đắc dĩ chặn lại. Mẹ, đủ ăn rồi, không ăn hết lãng phí. Vân Trinh ghê con gái nói vậy Lý Nhược Lan mới dừng tay. Trong khoảng thời gian chờ đồ ăn mang lên, bà ấy nhìn váy và giày da Tô Nhuyễn đang mang. Cố gắng tìm chủ đề. Đồ mẹ gửi con đều nhận được à, có đúng ý con không? Tô Nhuyễn vẫn nhớ rõ mục đích mình tới tìm Lý Nhược Lan. Cô nói, con chỉ nhận được mỗi bộ váy này, còn giày da và tiền mẹ gửi là do con đến bưu điện. Ngoại ý muốn nhận được, Lý Nhược Lan sửng sốt. Tô Nhuyễn hỏi, mẹ từng gửi cho con tổng cộng bao nhiêu tiền? Có giữ lại biên lai không? Có nhớ số đồ đạc từng gửi không? Lý Nhược Lan hiểu ra điều gì đó. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ, nhưng mà rất nhanh đã cười rộ lên, gửi không nhiều lắm, khả năng cha con tiết kiệm giúp con. Hiển nhiên Tô Nhuyễn biết bà ấy băn khoăn điều gì. Cô thở dài nói, mẹ, con không còn là trẻ con nữa. Mẹ không cần tô son chát phấn cho ông ta. Con biết Tô Văn Sơn là người thế nào, cũng sẽ không đau lòng. Lý Nhược Lan quan sát kỹ biểu cảm trên mặt cô, phát hiện ra cô thật sự không tỏ ra thương tâm chút nào. Bà ấy lập tức đau lòng, một người ỷ lại vào cha mình mười mấy năm đột nhiên không còn tình cảm nữa. Chắc chắn đã phải chịu ấm ức rất lớn, khiến trái tim hoàn toàn giá lạnh. Bà ấy nghĩ tới nghĩ lui, Tô Nhuyễn chạy đến tìm bà ấy vào đúng lúc này. Chỉ có thể là vì chuyện hôn sự. Lý Nhược Lan nắm lấy tay Tô Nhuyễn, nhẹ nhàng nói, không sao đâu, còn mẹ ở đây, tuyệt đối sẽ không để con phải gả tới nhà họ Lộc. Tô Nhuyễn biết bà ấy hiểu lầm. cũng biết bà ấy vẫn luôn quan tâm tới chuyện này, liền nói, mẹ, con muốn gả tới nhà họ Lộc, không phải bị ép buộc. Lý Nhược Lan buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn Tô Nhuyễn. Vì sao? Tô Nhuyễn nói, chắc mẹ cũng hiểu cha con là người thế nào. Nhà họ Lộc đã khiến ông ấy phát hiện ra giá trị của con. Đương nhiên là Lý Nhược Lan biết, cho nên mới tức giận. Thằng Hoắc Hướng Dương kia nữa, đúng là nhìn lầm người rồi. Tô Nhuyễn đã nghi hoặc từ lâu. Hoắc Hướng Dương là do mẹ tìm tới. Cách chương.